cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 13, cực phẩm nhân gian. Góc truyện audio.com. Viên Chiêu Quân tất nhiên không nhận thua, cũng sẽ không biết lỗi. Khuôn mặt lạnh lẽo trở nên uất ức. Nàng rũ mắt, mím môi mặt đáng thương nói. Chuyện như vậy không thể trách ta, là nhỏ Kim muốn ăn ta. Chấm, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu không phải ngươi chọc giận nó, thì nó sẽ không ăn ngươi. Thái tử rất hiểu rõ cự mãng màu vàng kim. Con rắn kia hắn nuôi vài chục năm, mỗi tháng sẽ ăn hoa gai một lần. Máu của nó là thuốc giải độc tốt nhất trên đời. Dĩ nhiên cũng là loại thuốc gia tăng công lực rất tốt. Thái tử nói qua chậm chậm đi đến nơi xà huyệt bỏ mình. Nhìn cách đó không xa thấy nhiều cành hoa gai nằm rơi trên mặt đất. Hắn liền hiểu tại sao cự mãng ghét nữ nhân này mà công kích. Viên Chiêu Quân đương nhiên là muốn Tia lên tiếng thanh minh cho bản thân. Nàng mặt trò thúi, nở nụ cười nhìn thái tử. Thái tử, chuyện này thật không trách ta. Ngươi không nói cho ta biết hoa gai này không thể hái như vậy. Ta càng không biết tiểu kim vì cái này mà muốn ăn ta. Nàng nói xong vô cùng uất ức. Hình như tất cả lỗi đều là trên người tiểu kim. Tiểu kim muốn ăn ta. Ta cũng không thể khiến nó đem ta ăn đi. Cho nên ta liền vì kiên cường mà hạ miệng. Nào biết ta cắn nhẹ nhẹ như vậy. Nó lại trở nên như bây giờ. Nàng nói xong hai chữ nhẹ nhẹ cảm thấy nhẹ vô cùng. Hình như thật không có dùng sức cắn cự mãng màu vàng kim. Việc này không nghe nàng giải thích còn may. Nghe tựa như cùng thêm dầu vào lửa. Vũ Văn Dục sắc mặt của lãnh tới cực điểm. Ăn xà huyết của hắn còn nói là nhẹ nhàng cắn một cái. Đến bây giờ nàng còn mặt uất ức. Nữ nhân này thật là đáng chết. Nếu Viên Chiêu Quân không phải là hắn cùng hoàng đế hoàng hậu ba người nhất trí tuyển định ngắm hoa tiên tử. Lúc này Viên Chiêu Quân đã bị hắn một chưởng vỗ chết. Ngươi đừng mặt đen lại muốn giết ta nha. Người cùng người đánh nhau dĩ nhiên là có thắng thua. Người cùng xà đánh nhau dĩ nhiên cũng giống vậy rồi. Chỉ là tiểu kim bất hạnh chết rồi. Cùng lắm thì ta giúp nó mở lễ truy điệu. Thương tiếc nó cả đời anh dũng. Viên Chiêu Quân chính là tin miệng nói vậy. Mục đích chủ yếu nhất chính là nghĩ rằng mình hối lỗi. Nghe lời nói của Viên Chiêu Quân, Đường Liêm cảm thấy nữ nhân này thật sự là rất có thể tán gẫu. Xà này chết còn làm lễ truy điệu, thật đúng là đặc sắc. Thái tử mặt lạnh, lại hết sức gật đầu đồng ý, không tệ. Nếu tiểu kim đã chết, giết chết ngươi rồi cũng không làm nên chuyện gì. Như vậy thì theo ngươi nói. Hãy tiểu kim mở lễ truy điệu, sau đó cho nó an táng hoành tráng đi. Đường Liêm cùng Viên Chiêu Quân bị quyết định của Vũ Văn Dục rớt hai tròng mắt xuống. Hai người trừng mắt nhìn Vũ Văn Dục, há to mồm, không thể nào, thật làm lễ truy điệu. Vũ Văn Dục thấy bộ dạng không ngờ của Viên Chiêu Quân. Trong lòng thậm chí có chút hài lòng, lạnh mặt nói, thế nào? Không muốn, nguyện ý, chỉ cần là thái tử phân phó. Đừng nói cho xà làm lễ truy điệu, chính là cho tổ tông 18 đời xà làm lễ truy điệu cũng nguyện ý. Viên Chiêu Quân một bụng tức giận, nói đúng cắn răng nghiến lợi. Đường Liêm bị Viên Chiêu Quân làm cho tức cười, cũng không dám cười ra tiếng. Nhất thời sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, thiếu chút vì nén cười mà bị nội thương. Vũ Văn Dục còn là mặt lạnh. Khóe miệng cũng không tự nhiên dơ lên. Chuyện này giao cho ngươi làm. Tiểu kim chết rồi, nếu là làm lễ truy điệu. Ba ngày nay ngươi cũng đừng ăn cái gì. Coi như bồi tội cho tiểu kim. Hắn chính là cố ý muốn trừng trị nữ nhân này. Dám đem huyết rắn mà hắn coi trọng uống. Còn dám khoác lác vô sỉ mà nói là tự vệ. Còn cái gì mà nhẹ nhàng cắn một cái đã chết. Nữ nhân này căn bản là không nửa điểm hồi ý, vâng Viên Chiêu Quân đứng thẳng gật đầu đồng ý. Cũng đang trong lòng mắng, ngươi cho rằng lão tổ tông nhà ngươi chết nha, thật đúng là làm lễ truy điệu, còn phải ta ba ngày không ăn cơm, nghĩ khá lắm, Vũ Văn Dục đem Viên Chiêu Quân giao cho Đường Liêm trông coi. Sau một ngày, Viên Chiêu Quân bị buộc đem cự mãng kéo về nhà gỗ nhỏ. Sau đó còn lấy một chút vải trắng người chết để treo. Cuối cùng là nhang đèn trước mặt xà, tựa như làm cho người chết. Rằng có một ngày, Viên Chiêu Quân mệt mỏi, cũng đói bụng, ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn ra chết tiệt chửi thầm, mắng thái tử, lại mắng Đường Liêm, cuối cùng mắng tổ tông 18 nhà Xà mới nguôi giận. Thật sự là đói bụng, nàng uống chút nước, trong bụng kêu ầm ầm, bụng cũng càng khó chịu, nghĩ tới những món đồ ăn của khế chuẩn bị cho nàng đã bị thái tử cầm đi. Nàng trong lòng mắng một câu, nàng vô tri vô giác ngủ thiếp đi. Trong mộng tất cả đều là hình ảnh cùng vật lộn với cự mãng màu vàng kim. Nàng bị dọa đến mồ hôi lạnh toàn thân. Từ trong mộng thức tỉnh, thấy chung quanh đã không có bóng người. Ngay cả Đường Liêm cũng không thấy bóng dáng. Nàng thử kêu lên vài tiếng. Vẫn không có bóng dáng Đường Liêm. Hiện tại bụng lại kêu rột rột. Nhìn khắp núi dược thảo. Nàng cũng không phân rõ những thứ đó có độc. Nghĩ tới Đường Liêm nói qua trên núi này thuốc rất nhiều cũng có kịch độc. Nàng chỉ có khả năng tìm dược thảo xa một chút, dược sơn trừ thuốc chẳng còn gì nữa. Nhưng nàng bụng càng ngày càng đói. Đói bụng đến nỗi nhìn cái gì đều được chân gà bự. Liền muốn tiến lên cắn một cái. Đảo mắt nhìn thân thể cự mãng màu vàng kim. Trong lòng suy nghĩ, tất cả đều là thịt thơm ngát nha. Nghĩ tới, hình như liền ngửi được mùi thịt. Nàng cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, vì không đói chết, cầm cây kéo lần trước cắt hoa gai lần trước cắt một khối thịt. Muốn nàng ăn sống là tuyệt đối không có khả năng, chính mình trở lại nhà gỗ nhỏ, lấy hộp lửa bên cạnh đèn nhang, lén lút quan sát một chút, thấy cả dược sơn không người nào, vì vậy tới chân núi tìm một nhúm cành khô đốt lên. Dùng nhánh cây đem thịt rắn vọt lên, bắt đầu nướng thịt rắn ăn. Thịt rắn mùi thơm đầy tràn cả dược sơn, mùi thơm thậm chí hấp dẫn thái tử Vũ Văn Dục phía trước. Viên Chiêu Quân mới vừa há mồm ăn thịt rắn cái thơm ngát. Vũ Văn Dục cùng Đường Liêm như kiểu quỷ mị hư vô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ăn cái gì? Vũ Văn Dục âm thanh lạnh lẽo. Đường Liêm nghe hương vị kia không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bụng cũng không chịu nổi kêu hai tiếng không thua kém. Viên Chiêu Quân từ tiếng kêu trong bụng Đường Liêm thức tỉnh. Kéo miệng mất tự nhiên cười hắc hắc đem hai khối thịt rắn nướng xong đưa tới thái tử cùng Đường Liêm trước mắt. Cùng nhau ăn đi, thịt này thật là thơm, quả thật chính là cực phẩm nhân gian. Nàng đây là từ trong thâm tâm ca ngợi, thịt rắn này thật rất thơm, là nàng không thể hình dung mùi vị, cùng mùi vị thịt rắn nàng ăn trong nhà hàng thực không giống chút nào. Vậy mà Vũ Văn Dục giận dữ, lạnh giọng quát, Viên Chiêu Quân, ta hiểu biết rõ ta tên là Viên Chiêu Quân, không phiền thái tử nhắc nhở, chỉ là thái tử gọi ta có chuyện gì sao? Viên Chiêu Quân vẻ mặt cợt nhã nói xong cúi đầu lại ăn một hớp thịt rắn nướng, ăn thịt, trong lỗ mũi tràn đầy mùi vị thuần dương chí khí trên người Vũ Văn Dục. Trong lòng nàng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, cách chương.